Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, trang 886. Trải qua nhiều năm nghiên cứu cùng thí nghiệm, hắn phối ra một loại tên là trừ tà tề dược tề, loại này dược tề có thể tạm thời tinh lọc ám tinh linh trong cơ thể hắc ám chi lực, làm này khống chế lệ khí, bảo trì lý trí cùng thanh tỉnh, thông qua nhiều loại phương thức. Hắn đem trừ tà tề phối phương truyền bá đến đại lục, hy vọng đối ám tinh linh có điều trợ giúp, tiếc nuối chính là vạn năm tới, không có một cái ám tinh linh chú ý tới cái này dược tề, thẳng đến hơn 200 năm trước. Ám tinh linh tộc một thiên tài dược tề sư, phối ra trừ tà tề, cũng lớn mật mà sử dụng, thành công khống chế được trong cơ thể hắc ám, hắn chính là cùng Spirion hợp tác Ephid, đây là trước 7 lần luân hồi chưa từng có phát triển, như nhau hiện tại, hắn đứng ở ám tinh linh địa bàn, tiếp thu bọn họ cúng bái, tinh linh vương đi đến Elway trước mặt, duỗi tay nhẹ nhàng phúc ở đỉnh đầu hắn, liễm mi rũ mắt, ngữ khí mềm nhẹ nói, ta chưa bao giờ trách tội quá các ngươi, thân là tinh linh vương, ta lại không cách nào bảo hộ ta con dân, nhậm các ngươi gặp thần hắc ám hãm hại, các ngươi có tội, ta càng là nghiệp chướng nặng nề. Elway cảm thụ đỉnh đầu ấm áp bàn tay, phảng phất về tới ấu tể kỳ, bị tinh linh vương ôn nhu mà vuốt ve, hắn cái mũi đau xót, đôi mắt nháy mắt ướt át, không, vương, là chúng ta ý chí không đủ kiên định, chịu thần hắc ám mê hoặc, nảy sinh xấu xí dục vọng, phản bội ngài, phản bội tinh linh tộc, phản bội quang minh chi thần, chân chính nghiệp chướng nặng nề chính là chúng ta. Elway ngửa đầu nhìn mọc đầy hôi màu xanh lơ quả tử mẫu thụ phân chi, thật sâu mà sám hối, nếu bọn họ không có chém đứt mẫu thụ cành lá, nhổ trồng đến nơi hắc ám này thổ địa, liền sẽ không ra đời nhiều như vậy ám tinh linh, làm bi kịch kéo dài vạn năm, hiện tại, đến bọn họ chuộc tội lúc, thỉnh vương tinh lọc này đó hài tử, năm vị pháp thần ám tinh linh lại lần nữa thành kính mà quỳ lại, Thư Lê lập tức nghiêng đầu, dựng thẳng lên tay nhọn, tùy thời nghe theo tinh linh vương chỉ thị, chỉ cần tinh linh vương đồng ý. Hắn liền phóng thích tinh lọc thuật, đình viện một mảnh yên tĩnh. Sở hữu ống tinh linh đều đang chờ đợi tinh linh vương trả lời. Hảo, tiếng trời thanh âm ở mỗi cái ám tinh linh bên tai tiếng vọng, Spirion, tinh linh vương phủng quá ngồi ở trên vai tiểu yêu tinh, ôn nhu mà nói, làm ơn ngươi, Thư Lê miệng một liệt, múa may trong tay ma pháp trượng, một ngụm đồng ý, hảo lý, chỉ cần tinh linh vương đồng ý, hắn không có bất luận cái gì ý kiến, có nhiều như vậy tiểu tinh linh cùng mãn thụ quả từ. Tinh linh tộc đem khôi phục ngày xưa huy hoàng, Thư Lê chụp đánh cánh, bay đến không trung, phóng thích căn nguyên lực lượng, bỗng chốc biến đại thể hình, ám các tinh linh nhìn đến tiểu yêu tinh biến thành đại yêu tinh, đều bị kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, Thư Lê giơ lên cao ma pháp trượng, khép hờ hai mắt, trong óc hiện lên cao cấp tinh lọc thuật chú ngữ, thuấn phát ma pháp, thoáng chốc, ma pháp trượng đỉnh cao giai nhật quang thạch nở rộ ra hoa mỹ quang mang, trong không khí tự do quang chi nguyên tố, phía sau tiếp trước mà dụng hướng Thư Lê. Elway ở Wanaku sinh sống thượng vạn năm, biết rõ đây là một mảnh bị hắc ám ô nhiễm nghiêm trọng thổ địa, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy quang chi nguyên tố, này đó quang chi nguyên tố từ bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn ra mà đến, kéo thật dài tinh quang cái đuôi, hoan hô nhảy nhót mà nhằm phía tóc vàng yêu tinh, đường càng ngày càng nhiều quang chi nguyên tố ngưng tụ thành thật lớn quang cầu khi, Thư Lê xuống phía dưới vung lên ma pháp trượng, quang cầu bay tới không trung, nổ mạnh, hóa thành quang vũ, bay xuống, vô số quang điểm dừng ở ám tinh linh trên người, dung nhập bọn họ thân thể, gột rửa bị hắc ám ô nhiễm linh hồn. Vị thành niên ám tinh linh cắn chặt răng, chịu đựng lúc ban đầu đau đớn, sau trong cơ thể hắc ám chi khí càng ngày càng ít, thay thế là thuần tịnh quang minh chi lực. Tâm tình trước nay chưa từng có mà bình tĩnh, đầu óc dị thường thanh tỉnh, cái loại này linh hồn chịu trói buộc cảm giác biến mất, hảo ấm áp, thật thoải mái. Ám các tinh linh cầm lòng không đậu mà nhắm mắt lại, hưởng thụ trận này quang chi tẩy lễ. Ám tinh linh ấu tể cơ hồ không có cảm thấy đau đớn, dễ như trở bàn tay mà tiếp thu đến từ tóc vàng yêu tinh tinh lọc. Quang minh chi lực nhanh chóng thay thế được hắc ám chi lực. Linh hồn được đến thăng hoa, liền bề ngoài đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ làn da từ hôi màu xanh lơ biến thành trắng nõn, trong ánh mắt đỏ như máu rút đi, lộ ra chân thật nhan sắc, có màu lam, kim sắc, màu bạc, màu xanh lục, màu nâu, cho dù là màu đỏ cũng là xinh đẹp thuần tịnh hồng, tóc cùng đôi mắt giống nhau. Cũng ở thay đổi, các ấu tể hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng tượng mà nhìn bên người tiểu đồng bọn, không hẹn mà cùng mà thở nhẹ, ngươi là tóc vàng da, ngươi là tóc đỏ, hắc, ta là tóc nâu, hoa tương đương vì cái gì ta còn là tóc bạc, ta là tóc đen nga tương đương, từ ám tinh linh biến trở về bạch tinh linh các ấu tể. Hoạt bát hiếu động, từng cái vui vẻ mà phủng chính mình khuôn mặt nhỏ nhi, díu dít mà thảo luận. Vị thành niên ám tinh linh chuyển biến tốc độ tương đối thong thả. Thư Lê liên tục phóng thích 4-5 lần tinh lọc thuật. Bọn họ bề ngoài mới phát sinh biến hóa, nhìn trắng nõn đôi tay. Bọn họ hỉ cực mà khóc, không bao giờ sẽ bị người khác mắng vì hắc quỷ, cống ngầm lão thử, để ý hướng quang minh là lúc. Bọn họ đối tinh linh vương càng thêm cung kính ở ngoài. Còn có không gì sánh kịp thân cận cảm, các ấu tể thật cẩn thận mà tới gần tinh linh vương. Chớp thiên chân vô tà mắt to, lộ ra khát vọng biểu tình, tinh linh vương ôn nhu cười. Duỗi tay xoa xoa cái thứ nhất tiếp cận hắn ấu tể hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt. Phát ra tiểu miêu, khò khè, thanh, mặt khác ấu tể thấy thế, hâm mộ cực kỳ. Sôi nổi noi theo, ngượng ngùng mà tiếp cận tinh linh vương. Ba ba mà nhìn hắn, tinh linh vương đã thật lâu không có đối mặt nhiều như vậy cái tinh linh ấu tể. Hắn giống đại gia trưởng, xoa xoa cái này, sờ sờ cái này, chủ đánh một cái, mưa móc đều dính. Không rơi tiếp theo cái ấu tể, các ấu tể đều được đến vương vuốt ve. Từng cái lộ ra hạnh phúc thần sắc. Vị thành niên ám tinh linh chính thức chuyển biến thành bạch tinh linh sau, lấy ra tùy thân mang theo tiểu gương, không ngừng đánh giá chính mình tân bề ngoài. Luca trợn to một đôi thiên lam sắc đôi mắt, nhẹ xả chính mình đạm kim sắc sợi tóc, tóc đen cây cọ mắt lan nô không ngừng đối với gương làm mặt quỷ. Giữa mày tràn ngập vui mừng, hắn rất thích chính mình tân bộ dáng. Trước kia làn da hôi thanh, làm bất luận cái gì biểu tình đều không tiên minh đâu. Quang minh là cỡ nào mà tốt đẹp. Hết chương.